Hôm nay là ngày gì thế? Thời giờ bất lợi sao? Cô chỉ muốn thử một chút. Vì sao mỗi lần đều có người phá cô? Bạn trai con đến nhà hàng tìm con đấy. Tiểu Nhan, cái gì? Cách Trương.